Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2226, Thanh Hồn Xuất Thủ. Chỉ thấy, Lam Hinh chúng nữ, cùng nhau đi ra, nhìn thấy bên trên bầu trời, Phương Chính Tiên Hoàng cùng tóc bạc thiếu nữ. Lúc này ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Vạn năm trước đó, Sư Tôn nhiều lần nhắc nhở các nàng phải đề phòng một cái một thân chính khí nam tử cùng một cái một đầu tóc bạc thiếu nữ. Các nàng về sau phát hiện, hai người này, chính là ngày đó đăng tiên quốc hoàng đế cùng hoàng hậu. Như thế, Thiên Ma Môn chúng nữ, một mực nghĩ trăm phương ngàn kế, tránh né hai người này, lại không nghĩ đến, hôm nay hay là bị đối phương giết đến tận cửa. Hai vị đến đây ý gì? Lam Hinh bình tĩnh một cái, nhìn về phía bên trên bầu trời Phương Chính Tiên Hoàng cùng tóc bạc thiếu nữ mở miệng. Phương Chính Tiên Hoàng, cười lạnh mở miệng, các ngươi đối mấy ngàn năm trước, liền bốn phía truyền bá lời đồn, chửi bới ta cùng ta thê tử. Đến lúc này, còn muốn giả ngu sao? Lam Hinh đám người, ánh mắt biến hóa, hôm nay đến đây, tuy là hưng sư vấn tội, nhưng bản hoàng luôn luôn nhân từ. Ta cho các ngươi một lần cơ hội, chỉ cần các ngươi tất cả mọi người gia nhập ta Thiên Chính Tiên Quốc, sau này đi theo bản hoàng, ta có thể miễn các ngươi chết. Phương Chính Tiên Hoàng mở miệng, lập tức cười lạnh, nếu không, chấm ngoặc kép, vừa nói, hắn tu vi khí tức bộc phát ra. Phương Chính Tiên Hoàng, vốn là tiên đạo bát giai đỉnh phong, trung vị tiên hoàng, cho dù vẻn vẹn một đạo thần niệm, cũng là có thể nghiền ép tất cả tiên vương. Trước mắt Lam Hinh đám người, hắn căn bản không để trong mắt. Chúng ta kiên nhẫn có hạn, chỉ cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Tóc bạc thiếu nữ nhìn về phía chúng nữ, bình thản một câu. Lam Hinh đám người sắc mặt khó coi cực kỳ. Chư vị sư muội, chúng ta tuyệt không thể rơi vào hai người này trong tay. Năm đó sư tôn lời nói tuyệt đối sẽ không sai. Chúng ta rơi vào bọn họ trong tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, mọi người phân tán thoát đi, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Chấm ngoặc kép, Lam Hinh lập tức truyền âm cho mấy người. Lập tức, này 72 người, không nói hai lời, hướng về từ phía bát phương, cực tốc mà đi. Rất đáng tiếc, các ngươi làm sai lầm lựa chọn. Nhìn thấy cảnh này, Phương Chính Tiên Hoàng lắc lắc đầu, lập tức vung tay lên. Lúc này, toàn bộ Thiên Ma Tinh trên không, vô biên âm khí phù hiện mà ra. Này vô biên âm khí hội tụ thành một tòa cự sơn trận pháp. Trận pháp đem toàn bộ Thiên Ma Tinh toàn bộ bao khỏa. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, kia xông ra chúng nữ trực tiếp đụng vào đại trận phía trên, nhao nhao trong miệng máu tê cuồng phún, rút lui mà về. Mọi người ngã rơi xuống đất, một cái sắc mặt trắng bạch. Các ngươi bản thân không chọn, vậy liền đều cùng bản hoàng đi thôi. Phương Chính Tiên Hoàng vừa nói, kia âm khí đại trận chính là kịch liệt chấn động lên. Mà cũng ở giờ phút này, nơi xa một trận thanh âm truyền đến, ai dám động đến ta Lam Hinh tiên tử, ngươi muốn giết ta nữ nhi, ta liều mạng với ngươi. Đồng nhi, ta tới cứu ngươi. Ngoặc kép, giờ phút này từ phía bát phương một đám tu giả gào thét mà đến. Những người này có là nhiều năm truy cầu Lam Hinh đám người người theo đuổi, giống như hỏa thiên hành như vậy, là các nàng người nhà. Nháy mắt, chừng trên trăm tu giả chạy đến. Bất quá những cái này tu giả không có một cái tu vi đi đến tiên hoàng. Hôm nay quấy nhiễu bản hoàng người, chỉ có một đầu tử lộ. Phương Chính Tiên Hoàng nhìn thấy những người này, trong mắt mang theo khinh thường, hai tay mở ra, đại trận phía trên âm khí lúc này gào lên. Bành, thình thịch, chấm ngoặc kép, những cái này tu giả vọt tới đại trận phía trên. Nhưng mà kia đại trận phía trên âm khí cuồng bạo, bọn họ thân thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Hỏa Tình Nhi phụ thân, Hỏa Thiên Hành, hoàn toàn bị âm khí quấn quanh. Nữ nhi, thật xin lỗi, ba ba không có thể cứu. Chấm ngoặc kép, hắn mở miệng ở giữa, bị âm khí thôn phệ, hóa thành vô biên xương máu, sáp nhập vào đại trận. Ba ba, Hỏa Tình Nhi giống to, liền muốn xông ra, lại bị Lam Hinh đám người gắt gao bắt lấy. Từ phía bát phương vọt tới tu giả, dù sao không có hoàng cấp tu giả, bọn họ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, toàn bộ bị đại trận tiêu diệt, hóa thành vô biên xương máu sáp nhập vào đại trận. Còn lại người gặp vậy, chỉ có thể nhao nhao trong mắt mang theo vẻ phức tạp, quay người mà đi. Bọn họ biết được, hôm nay ai cũng cứu không được Thiên Ma môn những người này. Vạn thú tiên quốc, cao cấp tiên quốc không nhiều, lấy Phương Chính Tiên Hoàng cùng tóc bạc thiếu nữ thực lực, người bình thường sẽ không đắc tội. Về phần kia vạn thú tiên quốc hoàng đế, vạn thú tiên tôn, hắn thân làm tôn cấp nhân vật, tự nhiên cũng không có hứng thú để ý tới những cái này việc nhỏ. Tất cả cứu viện người, chết thì chết, trốn thì trốn. Lam Hinh đám người tâm lần nữa chìm vào đáy cốc. Hiện tại ta xem ai còn cứu được các ngươi. Phương Chính Tiên Hoàng một tiếng cười lạnh, lời vừa nói ra, Phương Chính Tiên Hoàng vung tay lên, lúc này âm khí đại trận, vô biên âm khí gào thét. Tiếp theo, kia vô biên âm khí biến thành hai đầu to lớn âm khí yêu chảo, hai đầu này chừng cao trăm trượng âm khí yêu chảo, hướng thẳng đến Lam Hinh đám người chộp tới. Lam Hinh đám người triệt để tuyệt vọng, mà cũng ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bình thản bên trong mang theo vô cùng bá đạo thanh âm từ hư không bên trong truyền ra. Lý Phương Chính, dám lấn đồ nhi ta, là ai cho ngươi gan chó? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là chấn động. Phương Chính Tiên Hoàng cùng tóc bạc thiếu nữ cùng một chỗ nhìn về phía thiên không, chỉ thấy Lam Hinh đám người phía trên hư không bỗng nhiên vỡ vụn, trong đó tối sầm một thanh, hai đạo thần niệm cực tốc bay ra. Kia hắc sắc thần niệm nháy mắt biến thành một tên hắc y thanh niên. Sư tôn, phía dưới Lam Hinh chúng nữ nhìn thấy Cổ Phong, trong mắt nháy mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Một vạn năm, vừa vặn một vạn năm, các nàng sư tôn không có vứt bỏ các nàng. Giờ phút này, Cổ Phong thân ảnh ngăn khuất chúng nữ trước đó, các nàng chỉ cảm giác giờ phút này sư tôn bóng lưng trước đó chưa từng có cao lớn. Thanh hồn, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Lập tức, một bên thanh sắc thần niệm cực tốc mà ra, thình thịch, bên trên bầu trời gào thét mà đến hai đạo âm khí yêu chảo trực tiếp bị thanh sắc thần niệm đánh tan. Bên trên bầu trời, Phương Chính Tiên Hoàng hơi biến sắc mặt, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Cổ Phong, ngươi quả nhiên liền là Thiên Ma lão tổ. Là, lại như thế nào? Cổ Phong nhàn nhạt nói. Tóc bạc thiếu nữ mở miệng, không cần nhiều lời, phế đi hắn đạo này thần niệm, đem những người này đều trưởng khống ở trong tay chúng ta. Phương Chính Tiên Hoàng gật đầu, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi cái này một đạo thần niệm liền phế ở trong này a. Âm hồn đại trận, giết. Vừa nói, Phương Chính Tiên Hoàng bấm tay một điểm, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Lúc này, âm khí đại trận gào lên, vô biên âm khí nháy mắt ngưng tụ thành từng tôn âm khí cự nhân, đồng thời mấy trăm đạo âm hồn xông ra, hóa thành cự hình lệ quỷ, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Này âm hồn đại trận chính là Phương Chính Tiên Hoàng thu thập trăm năm âm khí cùng hồn phách bố trí, vì liền là gặp được cường địch đến dùng. Hôm nay hắn tự nhiên có tất thắng nắm chắc. Này vô biên âm quỷ đồ vật hướng về Cổ Phong đánh tới, Lam Hinh đám người sắc mặt tập thể trắng. Ở trước mặt ta chơi âm hồn đồ vật, thú vị. Thanh hồn, đến lượt ngươi ra sân. Cổ Phong gặp vậy, trên mặt không có mảy may lo lắng, mỉm cười. Công tử, nhìn được a? Một bên thanh sắc thần niệm, thanh hồn thanh âm truyền ra. Lập tức, kia thanh sắc thần niệm dung thân biến đổi, nháy mắt biến thành một đầu cao trăm trượng, mặt xanh nanh vàng lệ quỷ. Hết chương.